Siêu cấp thiên phú, chương 278, 278, căn cứ thiên phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mấy vị đế cấp của Nguyệt Thần Tông cũng mở miệng ủng hộ ta cũng đồng ý với ý kiến của Diệp Thiên Đại Đế, các vị cảm thấy như thế nào? Chiến phủ Đại Đế hỏi thăm những đế cấp khác, nếu Diệp Thiên Đại Đế đã nói như vậy chúng ta cũng đồng ý, đám đế cấp cũng nhao nhao đồng ý kiến tạo truyền tống trận. Sau khi kết thúc cuộc họp, chiến phủ đại đế liền vội vàng liên hệ với căn cứ thiên phủ, thương lượng sự tình mua sắm bản thiết kế truyền tống trận cao cấp. 3 ngày sau, căn cứ thiên phủ phái một vị đế cấp đến, mang theo bản thiết kế truyền tống trận cao cấp. Chiến phủ đại đế thông báo cho Diệp Thiên dù sao cũng là đệ nhất cường giả của căn cứ Trung Hải, chuyện này tự nhiên không thể thiếu Diệp Thiên. Hơn nữa Diệp Thiên còn là người nắm giữ thiên phú không gian. Muốn kiến tạo truyền tống trận còn phải dựa vào hắn. Tại chiến phủ Dòng Binh Quán, Diệp Thiên đi tới, rất nhanh liền gặp được cường giả đế cấp của căn cứ thiên phủ. Diệp Thiên Đại Đế, vị này là hình hỏa đại đế đến từ căn cứ thiên phủ. Chiến phủ đại đế giới thiệu cho Diệp Thiên, hình hỏa đại đế, vị này là Diệp Thiên Đại Đế, là đệ nhất cường giả của căn cứ Trung Hải chúng ta. Chiến phủ đại đế cũng giới thiệu Diệp Thiên cho hình hỏa đại đế. Diệp Thiên cũng chào hỏi hình hỏa đại đế một chút, sau đó liền ngồi vào chỗ của mình. Diệp Thiên âm thầm dùng thiên phú sao chép nhìn tình huống thiên phú của đối phương một chút. Nhân loại, trương hình thiên phú tu luyện, huy nguyệt thiên phú lực lượng, áo nghĩa thiên phú phòng ngự, áo nghĩa thiên phú tốc độ, đỉnh cấp thiên phú hỏa mâu, áo nghĩa. 3 loại thiên phú cấp áo nghĩa, hơn nữa từ khí tức phát ra, hẳn là đã phá vỡ 2 lần hoặc là 3 lần cực hạn thân thể. Thuộc về cường giả bên trong đế cấp. Diệp Thiên phán đoán, loại cường giả có cấp độ này, hắn không để vào mắt, nhưng đây chỉ là một vị đế cấp do căn cứ thiên phủ tùy ý phái ra, có thể thấy được sự cường đại của căn cứ thiên phủ. 2 vị đại đế, lần này ta tới là để giao dịch bản thiết kế truyền tống trận cao cấp, 10 triệu khối nguyên khí thạch, đá không gian cần thiết để kiến tạo truyền tống trận cao cấp cũng là 10 triệu khối nguyên khí thạch. Hình hỏa đại đế trực tiếp mở miệng nói, ngữ khí có một chút cao ngạo. Trên thực tế, hình hỏa đại đế đúng là không đặt căn cứ Trung Hải vào mắt. Dù sao thì song phương cũng chênh lệch rất lớn, đều là căn cứ siêu cấp, nhưng căn cứ Trung Hải lại kém hơn so với căn cứ thiên phủ mấy cấp bậc. Hắn cũng không muốn ở lại căn cứ Trung Hải quá lâu, đó chính là lãng phí thời gian. Đá không gian thì không cần, căn cứ Trung Hải chúng ta có thể kiến tạo truyền tống trận. Diệp Thiên mở miệng nói. Hình hỏa đại đế nghe xong, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Căn cứ Trung Hải các ngươi chẳng lẽ còn có người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng? Người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng vô cùng hiếm thấy, coi như là ở căn cứ thiên phủ, cũng không có mấy người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng, trong đó có 2 người bởi vì vấn đề thiên phú tu luyện, rất khó tăng lên tới đế cấp. Chỉ có 1 đế cấp nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng và 1 người nắm giữ thiên phú không gian đỉnh cấp. Đối với những người nắm giữ thiên phú không gian này, căn cứ thiên phủ bảo vệ rất nghiêm ngặt, lúc nào cũng có cường giả đế cấp tiến hành bảo hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã đi tới mấy căn cứ siêu cấp khác, bọn hắn đều không có người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng, cũng đều cắn răng mua đá không gian. Ta chính là người nắm giữ thiên phú không gian cao đẳng. Diệp Thiên nói xong, trên tay xuất hiện 1 đạo lưỡi đao không gian. Khí tức khủng bố tràn ngập ra bên ngoài. Thần sắc của hình hỏa đại đế đại biến, trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Hắn cảm thấy nguy cơ tử vong, nếu như đạo lưỡi đao không gian này nhắm vào hắn, hắn ngay cả hy vọng chạy trốn đều không có. Đạo lưỡi đao không gian này có thể miểu sát hắn trong nháy mắt. Thật mạnh, hình hỏa đại đế không còn dám coi thường căn cứ Trung Hải đế cấp, sắc mặt trở nên ngưng trọng, không còn sự khinh thị trước đó. Hình hỏa đại đế. Ta có thể kiến tạo truyền tống trận, sẽ không cần mua sắm đá không gian, chỉ mua sắm bản thiết kế truyền tống trận cao cấp, có thể tiến hành giao dịch được hay không? Diệp Thiên hỏi, được, hình hỏa đại đế liên tục gật đầu, thái độ hoàn toàn khác so với lúc đầu. Chiến phủ đại đế thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thán thực lực mới là tất cả. Thực lực của hắn mặc dù cường đại hơn so với hình hỏa đại đế, nhưng hắn biết rằng hình hỏa đại đế cũng không e ngại hắn. Bởi vì hắn còn chưa cường đại đến mức mà hình hỏa đại đế phải tuyệt vọng, mà thực lực của Diệp Thiên lại làm cho hình hỏa đại đế tuyệt vọng. sau đó giao dịch liền được bắt đầu. Mà trong 3 ngày thời gian này, các đại thế lực cũng đã góp đủ 10 triệu khối nguyên khí thạch, mà Diệp Thiên bởi vì sẽ tham dự kiến tạo truyền tống trận, vì căn cứ Trung Hải giảm đi 10 triệu khối nguyên khí thạch, nên không cần phải đóng góp nguyên khí thạch. Đây là 10 triệu khối nguyên khí thạch, người đếm đi. Diệp Thiên đưa túi chữ vật chứa 10 triệu khối nguyên khí thạch cho Hình Hỏa Đại Đế, mà Hình Hỏa Đại Đế sau khi kiểm tra, cũng đưa ra một bản thiết kế. Hai vị đại đế, tầm quan trọng của bản thiết kế truyền tống trận cao cấp, các vị cũng cần phải vô cùng rõ ràng, căn cứ Trung Hải các vị nhất định phải cam đoan không tiết lộ ra bên ngoài, nếu không căn cứ Thiên Phủ tất nhiên sẽ truy cứu. Hình Hỏa Đại Đế nhắc nhở một câu, cái quy củ này không phải là do hắn định ra, mà là do căn cứ Thiên Phủ định ra, hắn không thể không nói. Về phần thề thốt, căn bản là vô dụng, bởi vì có rất nhiều người của các căn cứ tham dự kiến tạo truyền tống trận, cũng không thể bắt tất cả mọi người thề thốt. Hơn nữa một khi bán bản thiết kế này ra, coi như thề, cũng có biện pháp lẩn tránh. Cho nên, căn cứ Thiên Phủ ngược lại cũng không muốn các căn cứ khác lập lời thề, chỉ cần cam đoan không tiết lộ ra ngoài là được, tự nhiên cũng không thể đem ra giao dịch. Nếu không căn cứ Thiên Phủ sẽ không dễ dàng tha thứ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chiến Phủ Đại Đế cam đoan nói, căn cứ Trung Hải có thực lực kém xa căn cứ Thiên Phủ, tự nhiên sẽ không làm ra chuyện đắc tội với căn cứ Thiên Phủ. Huống hồ, qua không bao lâu nữa, các căn cứ siêu cấp đều có bản thiết kế truyền tống trận cao cấp, đến thời điểm đó sẽ bán cho ai. Giao dịch hoàn thành, Hình Hỏa Đại Đế vội vàng rời đi. Diệp Thiên Đại Đế, ta đã xem qua một chút, muốn kiến tạo truyền tống trận cũng cần không ít vật liệu, hơn nữa có không ít vật liệu còn vô cùng chân quý, thậm chí có một số vật liệu có thể chế tạo ra vũ khí cấp thần tinh. Chiến Phủ Đại Đế nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền tống trận cao cấp nếu như có thể dùng vật liệu phổ thông để kiến tạo ra, đó mới là chuyện kỳ quái, đại khái cần bao nhiêu lâu mới có thể thu thập đủ. Diệp Thiên hỏi. Cách chương.